Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm qua thì chúng ta cùng với Đình Duy đã theo dõi tập đầu tiên của câu chuyện Mật Khu 88 với rất nhiều tình tiết đầy gai cấn và kinh dị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 Mật Khu 88 qua giọng đọc Đình Duy. Trước khi vào nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Mật Khu 88. Cảm giác của Dương vội sững người khi nhìn thấy mẩu bút chì là tang vật của vụ án. Tại sao xác chết đấy lại cầm trong tay mẩu bút chì này? Có điều gì liên quan đến bác Hoàng không? Tại sao cái bút chì mà bác Hoàng viết lại ở đó nhỉ? Một điều nữa làm Dương thắc mắc là theo những gì Xuân nói về những người mang xác chết đến để ở đình thì có 6 người. Con số đấy lại tương ứng với những người ở trong khuôn viên của đình mà theo lời bác Hoàng nói. Nhưng hung thủ giết người phải là một người khá chuyên nghiệp thì mới cắt gọn và nhẹ nhàng đầu xác chết như vậy. Không nhẽ làm xong những điều đấy thì họ lại để nạn nhân còn có thời gian cầm một vật gì trong tay sao? Lạ thật. Mà sao lại là ở cái giếng đình? Cái giếng đình này có liên hệ gì với vụ án không? Theo những gì mà Dương nghe được thì giếng đình này mới có nước. Nhất là Xuân cảm nhận mọi việc đều xoay quanh cái giếng đình này. Nghĩ thế, Dương như muốn đi xe thật nhanh về khu 88 để có thể chấp nối những thông tin liên quan đến vụ việc. Quay sang nhìn Xuân, Dương thấy Xuân cũng có vẻ gì đó đăm chiêu. Anh hỏi, em còn có gì đó thắc mắc về việc vừa rồi à? Có anh ạ. Lúc vào phòng nói chuyện với bác Hoàng, em để ý thấy những đồ vật trong phòng bác Hoàng có vẻ xáo trộn. Có cái gì đó đã bị thay đổi lại vị trí, nhất là cái tủ bác ấy để mấy thứ đồ dùng ấy. Tủ này cũng là một dạng tủ cổ. Nó có vẻ cùng thời với tuổi của cái đình này. Nhìn là biết ngay anh ạ. Lúc em bước vào thì thông thường luôn cảm nhận được sự thiếu logic trong những đồ vật của căn phòng. Nhưng em không thể giải thích được tại sao và nguyên nhân nào. Dương đáp, anh cũng có cảm nhận đó giống em. Với những đồ đặc biệt kê trong phòng thì nó sẽ theo một nguyên tắc nhất định. Nhất là những đồ vật ở đình chùa đều tuân thủ hướng kê, vị trí đặt. Nhất là bộ bàn ghế thì lại trái quy luật với những cái đôn để cùng. Cái tủ đấy đáng nhẽ được kê hướng ngược lại, chứ không thể để ở vị trí đấy được. Thông thường theo hướng chính diện, nhìn từ ngoài vào. Nếu người bình thường sẽ không để ý về những điều này, những ai thông thuộc thì sẽ thấy sự bất cập đó. Cái này có lẽ về khu 88, ở đó có nhiều tài liệu sẽ giúp anh và em có được một lý giải nhất định. Còn một điều nữa, em có thấy hơi vô lý không? Đó là việc cái giếng nước. Đúng rồi anh ạ. Lúc đấy nghe bác Hoàng kể cái giếng đấy có lúc không có nước và có lúc mất nước. Điều đấy khá trái quy luật, vì thời điểm này là mùa mưa, thường thì vào mùa mưa, ít khi những giếng nước không có nước, nhưng tại sao nó lại như lời bác Hoàng nói? Dương thở dài, thôi đành đợi vậy, lúc này xe đang đưa mình về khu 88. Ngủ một ít đã, sáng mai có gì anh và em sẽ nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến ngôi đình này, biết đâu có những bí mật nào đó được tìm thấy thì sao? Nói xong Dương và Xuân cũng muốn nhanh về khu 88 để nghỉ ngơi. Quả thật đối với Dương, đây là lần đầu tiên anh được một mình xem xét một sự việc như vậy. Từ trước anh luôn bị động trong công việc. Nhưng từ ngày ở đây, những ham mê của anh đã được anh làm rõ nhiều điều. Những tài liệu có liên quan ở khu 88 đều làm anh tò mò. Anh thường ít ngủ để có thể vào phòng X lấy những tài liệu mà anh quan tâm. Đành đợi vậy. Anh nghĩ thế thì xe cũng đã gần đến khu 88. Cả hai xuống hầm và vào phòng của mình luôn. Sau một giấc ngủ ngắn, Dương và Xuân cùng đang ở phòng làm việc. Trong những đống giấy tờ có liên quan, có vẻ Dương cảm thấy có một thông tin liên quan đến những gì mình đang tò mò. Nếu theo Dương được biết, thì với những tài liệu có liên quan, đình Bái Ân, thờ vợ chồng ông Võ Phục và em của ông được xây dựng vào đầu thời Lê, thế kỷ 16-17, được trùng tu lại vào đời vua Thành Thái. Những người này đã giúp vua Lý khỏi bệnh đau mắt, được vua Lý phong làm phúc thần. Em của ông Võ Phục là Thánh Trú, nhìn thấy cảnh đấy cũng đã quyên sinh vì anh mình. Mộ ông được chôn luôn ở trong quần thể ngôi đình. Nó nằm ở gò quán cây, sát ao cá. Chính ao cá này là một phần của khúc sông Thiên Phú còn sót lại khi đi qua đỉnh Bái Ân. Trong đỉnh Bái Ân còn lưu nhiều cổ vật từ thời trước để lại, có nhiều giá trị quý hiếm. Đây rồi, theo sơ đồ cổ của đỉnh Bái Ân thì vị trí ao cá này nằm khá gần với cái giếng đỉnh. Có vẻ gì đó không ổn ở đây chăng? Nếu thế thì không có chuyện giếng có thể hết nước được. Điều đó khá phi lý. Những tài liệu còn lại ghi việc em ông Võ Phục là thánh chú, có chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Võ Phục chết liền quyên sinh và được chôn ở trong gò quán cây. Nhưng ai chôn? Người chôn là một người họ hàng ông Võ Phục, có gốc ở làng Chèm. Sau khi ông thánh chú quyên sinh xuống dòng nước thì người này đã mang xác ông thánh chú về chôn ở gò quán cây. Người này tên là Võ Phúc Thuần. Chỉ có điều sau khi chôn ông thánh chú xong thì ông Võ Phúc Thuần này đã đột tử và chết luôn cạnh đấy. Cái chết đấy không được ghi lại cụ thể, là chỉ được họ hàng ông ta truyền miệng lại là ông thánh chú có trăng trối lại một điều gì đó với ông Vũ Phúc Thuần. Sau khi nói xong thì thánh chú cũng nhảy xuống dòng nước sông Thiên Phủ mà chết. Xác được ông Võ Phúc Thuần này mang về chôn ở gò quán cây. Việc chôn cất được hoàn tất mà không ai biết cả. Người dân trong vùng chỉ biết rằng họ nhìn thấy một người phu nằm chết cạnh cái mộ đấy và được ghi lại tên tuổi người chôn trên một hòn đá để trên mộ. Hòn đá ghi tên người mất và ngày mất. Còn xác người phu chôn ông thánh chú nằm chết ngay gần vị trí cái giếng đình sát ao cá. Sau này người dân liền đào ở đấy đúng cái vị trí của cái giếng bây giờ. Nhưng có điều khó hiểu là tại sao giếng đấy lúc đầu đào không hề có nước? Chỉ về sau khi ông Thiên Phủ lấp thì cái giếng đó mới có nước. Một điều lạ lùng nữa là hòn đá trên mộ ông thánh chú tự dưng bị mất đúng tại thời điểm người dân đào giếng đình. Dương bắt đầu ngạc nhiên về những gì mình đang tìm hiểu. Vậy có điều gì đó không ổn ở chi tiết này? Tại sao hòn đá khắc tên ông thánh chú lại bị mất đúng thời gian đào giếng đình? Có gì đó liên hệ với nhau chăng? Bí mật gì ở viên đá này mà Dương bắt đầu thấy nghi ngờ về tất cả những sự việc mà mình đang tìm hiểu? Mọi nguyên nhân đều bắt đầu và kết thúc ở đúng cái giếng đình. Vậy có lẽ mình phải đến cái giếng đình đấy một lần nữa xem như thế nào. Cả vị trí mộ ở ông thánh chú gò quán cây nữa. Chắc chắn sẽ có điều gì đó giúp Dương có thể có thêm thông tin về bí ẩn của ngôi đình này. Nhất là từ khi Dương nghe sự tích về lời nguyền bí ẩn đó, sự thật dân gian thì chỉ truyền miệng lại. Mọi cái chỉ là nghe, đọc qua các tài liệu lưu trữ, còn sự thật đối với con người chỉ là phỏng đoán thôi. Đúng rồi, nếu đúng như những gì Dương suy luận, thì liệu ông Thánh Chú đã nói điều gì đó lại cho ông Võ Phúc Thuần chăng? Điều đó là điều gì? Liệu có liên quan gì đến lời nguyền mà Bắc Hoàng nói với Dương không? Có thể chăng là Võ Phúc Thuần đã ghi lại hoặc cất giấu ở ngôi mộ ông Thánh Chú? Cũng có thể vì điều này thường xuyên được người xưa kể lại như vậy. Sau khi xem xét cẩn thận và ghi lại những gì có liên quan đến những việc mà mình tìm hiểu thì Dương sang gặp Xuân. Em đã tìm được thông tin gì mới hơn không? Chưa anh ạ, vẫn chỉ là những điều em đã nói. Có thể một chi tiết mới nữa nhưng em chưa khẳng định cụ thể. Đấy là nguyên nhân cái giếng không có nước. Theo những tài liệu về địa chất mà em biết, khu vực đấy có một mạch nước ngầm chạy gần phía ao cá. Mạch nước ngầm này bị tắc ở phần một của khúc sông Tô Lịch chảy vào. Nếu theo tài liệu để lại thì phần giao nhau giữa sông Thiên Phủ và sông Tô Lịch này gò đá. Chính gò đá này vẫn còn đến ngày nay. Sau năm 1945 thì người dân khu vực này đã làm mất dần vị trí gò đá ở đấy. Những tài liệu để lại thì dưới gò đá là một cái hang khá rộng, vì mỗi lần nước sông cạn thì người dân vẫn nhìn thấy gò đá này. Sau khi sông Thiên Phủ bị lấp thì không còn thấy nữa. Căn cứ tạm thời thôi ạ. Nó gần vị trí ao cá thì phải. Sao? Gần ao cá? Hay có liên quan gì đến cái giếng đình? Anh nói gì em không hiểu. Tại sao lại liên quan đến cái giếng đình? Anh tìm thấy điều gì đó à? Ờ, nhiều em ạ. Thôi, lúc này anh và em đến đỉnh Bãi Ân không? Kiểm tra thông tin liên quan đến những người mà Bác Hoàng đó. Đồng thời xác minh thông tin cái giếng đình. Thế giếng đình có gì đó bí ẩn à anh? Khá nhiều đấy em nhá. Mà em cũng chuẩn bị tinh thần đi. Cũng phải đến tối nay thì mày ra mới xong được việc. Nhất là đừng sợ ma như hôm qua em đi cùng anh. Xuân cười. Thì con gái mà anh, nhất là em đã có thực tế nhiều như anh đâu. Chuyện đấy là bình thường mà. Một lát sau cả hai cùng lên đường đến đỉnh Bái Ân một lần nữa. Lần này Dương xác định rằng mình sẽ phải tìm ra được một điều gì đó. Liệu có liên quan gì đến Bắc Hoàng không? Còn mẩu bút chì thì sao? Ngay cả thông tin về pháp y phía bên Viện Khoa học Hình sự cũng chưa có trả lời chính thức người đàn ông đấy là ai, nguyên nhân chết như thế nào. Họ bảo đến tối mới có kết quả cụ thể. Đấy là còn nhanh, chứ nhiều trường hợp còn phải đợi khá lâu. Nếu chậm nhất thì sáng ngày mai, Dương và Xuân sẽ có kết quả cụ thể. Xe đi được một hồi lâu mới đến khu vực đình bái ân. Đỗ xe ngoài cửa, Dương và Xuân cùng đi thẳng đến căn phòng nơi mà bác Hoàng đã ở đó. Nhìn thấy hai người từ xa, bác Hoàng đã nói: "Hai cháu vào đây, may quá, bác định điện thoại cho hai cháu xem tình hình thế nào. Nhân tiện lúc này cũng đủ mọi người đang ở đây để cháu đến xác minh luôn." Dương nói: "Cháu chào bác, cảm ơn bác nhiều. Chúng cháu cũng phải tập hợp hồ sơ đã, khi xong việc mới qua được. Định qua chỗ bác từ sáng, nhưng giờ mới gần xong việc thì mới qua được bác ạ. Hôm nay chắc làm phiền bác nhiều rồi." "Không sao, cháu, công việc mà." Cả hai cùng bước vào căn phòng, nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra. Dương và Xuân cùng nhìn nhau, không hiểu tại sao lại như vậy. Cả hai cùng ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra trước mắt. Những gì có trong căn phòng của bác Hoàng đã được kê lại gọn gàng, đúng như những gì mà Dương phỏng đoán ban đầu. Lấy làm lạ, Dương hỏi bác Hoàng: "Ồ, sao bác lại kê lại căn phòng à?" "Ờ, vì xảy ra việc vừa rồi bác cũng thấy lo lo, nên nhân tiện lúc này bác bảo mọi người giúp bác một tay, kê dọn lại căn phòng cho cẩn thận, cũng làm thêm mấy cái khóa nữa. Chứ nếu xảy ra trộm cắp cũng mệt cho bạn, nhất là trong đình có rất nhiều những cổ vật có giá trị." "Vâng, cẩn thận vẫn hơn bác ạ. Sao cái tủ của bác lại kê hướng này à?" "Đúng đấy, sơ đồ mà bác kê lại như bây giờ, đúng như ngày trước họ đã từng kê. Cháu phải biết, mọi vật đều có quy luật sắp đặt của nó, mình làm sai không được. Lần trước do không cẩn thận, mà cũng tại bận quá, bác không để ý. Lần này nhân tiện bác làm lại luôn." "Vâng, thế thì tốt quá bác ạ." Vừa nói Dương và Xuân vừa để ý, không thấy có gì đó nghi vấn, ngoài việc cái tủ mà bác Hoàng đang để tại đúng vị trí lại khác so với vị trí ban đầu. Lần này nó áp lưng vào tường và nằm đúng ở vị trí hướng Tây, nhìn ra chính diện cửa đi. Sau đấy Dương cũng tranh thủ để ý xem hốc tủ nơi để giấy tờ, bút viết của bác Hoàng đâu, nhưng cũng không thấy chúng đâu cả. Điều đó càng làm cho nghi vấn của Dương về những gì đang diễn ra có phần đúng. Có một điều gì đó bí ẩn ở bác Hoàng này. Thấy Dương đang suy nghĩ đăm chiêu, bác Hoàng mời Dương và Xuân ngồi xuống nói chuyện. Lúc này bác mới nói: "Sáng khi hai cháu về, bác đã điện thoại bảo những người có liên quan ở đình đến để bác lấy thông tin cho cháu. Ai dè hôm nay mọi người đến đầy đủ cháu ạ. Để bác gọi từng người lên nhé." "Không cần đâu bác ạ. Cháu sẽ đến gặp từng người để lấy lời khai. Nhưng cho cháu hỏi bác một điều có được không?" "Ừ, cháu hỏi đi. Bác giúp được gì, bác sẽ giúp hết sức." "Bác dẫn cháu ra khu vực có ngôi mộ cổ được không?" "Mộ của ông Thánh Chúi." "Và dẫn cháu ra ao cá nhé. Nơi đấy có cái giếng. Nó đúng vị trí cái xác chết nằm ở đấy." Khi nghe Dương nói đến ngôi mộ cổ ông Thánh Chú, bác Hoàng có vẻ ngại điều gì đó. Dương để ý thấy nét mặt của ông Hoàng có vẻ thay đổi. Còn Hoàng thì hơi băn khoăn một lúc, nhưng vẫn vui vẻ đưa Dương và Xuân đến những nơi mà Dương yêu cầu. Bác nói: "Ờ, thế bác đưa hai cháu ra ngôi mộ cổ trước nhé, mộ ông Thánh Chú." Thế rồi cả ba ra khu vực ngôi mộ cổ đó. Một điều bất ngờ mà Dương và Xuân nhận ra là ngôi mộ cổ được coi là nơi hóa thân của ông Thánh Chú lúc này chỉ là một góc nhỏ. Nơi đấy nằm trong nơi thờ tự luôn. Trên là bàn thờ. Dương bất ngờ với điều này. Không còn gì để biết hơn là việc quan sát. Ngôi mộ nằm luôn trong nền nhà. Trên là bàn thờ. Chính vì thế không thể biết ngôi mộ có gì đặc sắc. Thấy thế Dương hỏi bác Hoàng: "Đây là ngôi mộ nơi ông Thánh Chú hóa à bác?" "Ờ, theo năm tháng thì là ở đây. Mọi người không dám động đến mộ của ông Thánh Chú, nên xây luôn nhà thờ như thế này. Thế bác có biết viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú theo truyền thuyết không bác?" Thấy Dương hỏi điều này, ông Hoàng giật mình. Có gì đó Dương linh cảm được ở điều đấy. Bác Hoàng trấn tĩnh rồi nói và trả lời Dương: "Ờ, ngày trước khi mới về, bác cũng nghe nói là có viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú. Nhưng hình như đã bị thất lạc khi người dân đào giếng đình. Có nhiều nguyên nhân cho rằng để yểm nơi đất làm đình, người dân đã tự ý lấy viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú chôn xuống đất. Ở vị trí nào bác cũng không biết, chỉ biết là để yểm lại thế đất mà xây đình thôi." "Bác có biết sự tích về việc ông Thánh Chú nói gì đó với người phu xây mộ không?" "Sao cháu hỏi điều này, có gì liên quan à?" "Không, cháu tò mò thôi." Dương kịp để ý những gì ông Hoàng đã thay đổi ngay trên nét mặt. Điều đó Xuân cũng biết. Cô đang quan sát những gì xung quanh để có thể ghi nhận những sự việc đang diễn ra ở một ngôi đình bí ẩn này. Hoàng im lặng một hồi lâu rồi nói: "Bác cũng nghe nói thế, nhưng không rõ thực hư như thế nào. cũng lâu rồi chả ai hỏi đến việc đấy cháu ạ, vì nó chỉ là truyền thuyết. Vâng, thế thôi bác ạ, dù sao cũng là một điều hay để mình biết thêm mà. Sau khi quan sát và vẽ sơ đồ khu vực của mộ phần ông Thánh Chú, mọi người cùng sang khu vực được gọi là ao cá. Và quan trọng là đến cái giếng đầy bí ẩn, nơi mà Dương đang nghi ngờ có một điều gì đó còn chưa khám phá ở đấy. Sau khi quan sát xung quanh, Dương nhìn xuống giếng. Dưới giếng sâu hun hút, có gì đó làm Dương cảm thấy lo lo. Dương nói, bác cho cháu hỏi, lúc bác nhìn thấy xác chết, bác có gì nghi vấn quanh khu vực đấy không? Tất nhiên lúc đấy trời tối thì hơi khó cho bác, nhưng có một việc mà cháu quan tâm là vị trí giếng đình này và ao cá đó có gì theo truyền thuyết mà bác biết không? Về việc này thì bác không rõ, cũng chỉ nghe đồn là ở khu vực này ngày xưa là một khúc của sông Thiên Phù, này đã bị mất. Có vẻ dưới đấy còn chưa ai khám phá nhiều, nên không rõ như thế nào. Còn việc bác nhìn thấy xác chết, lúc đó là gần nửa đêm. Hầu hết vào lúc này trong ngày, bác luôn thức dậy gia đình xem xung quanh một lần rồi mới đi nghỉ. Lúc đó thấy gió lạnh hiu hiu, cảm giác rờn rợn ở xung quanh, nên bác đi qua chỗ giếng đình thì phát hiện ra xác chết. Nhưng phải nói là xác chết này nằm ở đấy, chắc chắn là do ai mang đến. Chứ lúc đó bác khóa cửa rồi thì làm sao mà ai có thể vào được, hoặc họ đã mang trước khi bác khóa cửa. Dương và Xuân nghe xong cũng cẩn thận ghi lại những gì bác Hoàng nói. Sau đó Dương cảm ơn bác Hoàng, bắt đầu đến việc xác minh những người có liên quan. Lúc này có 5 người cùng ở đây theo lời của bác Hoàng. Có điều lạ là cả 5 người cùng là dân Chèm. Một điều hơi kỳ lạ và trùng hợp, vì theo như Dương tìm hiểu thì cả làng Chèm là nơi sinh ra ông phu mộ Thánh Chú, ông Vũ Phúc Thuần. Người đầu tiên là anh Phong. Anh Phong năm nay 35 tuổi, làm bảo vệ cho ngôi đình này. Trước đấy Phong từ quân ngũ giải nghệ. Lúc ở trong quân ngũ, Phong từng làm ở bộ tư lệnh hóa học. Qua nói chuyện với anh Phong thì Dương được biết, lúc bác Hoàng phát hiện ra xác chết thì anh đang ngủ. Mọi khi anh cũng đi cùng bác Hoàng, nhưng do hôm đấy trời mưa, anh bị mưa ướt hết nên sau khi thay quần áo thì anh đi ngủ luôn. Vì trước đó anh từ nhà đến. Cũng phải giải thích thêm là anh Phong chỉ ở đây có 3 tối một tuần cùng với bác Hoàng, sau đó đổi ca cho từng người. Nhưng hôm xác chết được phát hiện là lúc anh ở lại cùng 2 người cùng làng. Nhìn và quan sát anh Phong, Dương cảm giác có một điều hơi ngờ ngợ. Cả Xuân nữa, ánh mắt của anh Phong hơi hướng sang một hướng khác khi nói chuyện, hầu như không nhìn trực diện vào anh và Xuân bao giờ. Có một đặc điểm là khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối là lúc anh Phong đi ăn. Hôm nay anh ăn ở ngoài mới về đình. Cũng có mấy người xác nhận việc này. Về lúc đó thấy anh Phong ngồi ăn ở đấy. Đang nói chuyện thì Dương nhận ra tay anh Phong có gì đó. Dương hỏi, tay anh làm sao thế? Anh bị ngã? À, hôm qua khi đi ăn, anh và mấy anh em bị ngã xe ngay đầu ngõ. Vết thương cũng bình thường thôi, không quan trọng lắm. Vì thế khi ăn về, anh cũng trả nó với bác Hoàng rồi đi ngủ ngay. Lúc đấy say quá, không thể làm gì được. Dương hỏi thêm, anh đi cùng mọi người cả buổi à, hay chỉ một lúc? Anh đi ăn từ thời gian đấy, đến lúc xong thì về. Mấy người bạn chở anh về chứ anh không tự về được. Chính vì thế ngã xe trước khi về mà. Phong trả lời. Dương cẩn thận ghi lại những gì Phong nói. Điều Dương băn khoăn là lúc đấy lại là lúc xảy ra án mạng. Theo như lời cảm nhận của Xuân, vậy Phong có liên quan gì không? Với những gì đã xảy ra, thì khả năng người gây án là một người biết khá rõ và đã theo dõi động tĩnh của những người có liên quan đến ngôi đình này. Làm việc xong với Phong, Dương bắt đầu làm việc với người thứ hai. Đó là anh Mạnh, năm nay Mạnh 30 tuổi. Làm việc với Mạnh thì Dương được biết, Mạnh trước đây làm nghề thợ sơn. Sau đó Mạnh bỏ nghề thợ sơn để về phụ giúp vợ bán thịt lợn ở gần làng Bái Ân này. Khi biết bác Hoàng đang cần người giúp cho đình, Sơn đến xin làm ở đấy và được bác Hoàng chấp thuận. Cũng đã gần 4 năm rồi. Sơn được cái kín tiếng, điềm đạm, ít nói, vẻ mặt có vẻ hiền lành. Nói chuyện với Sơn, Dương cảm thấy thoải mái. Tuy ít nói, nhưng Sơn có vẻ khéo léo trong cách trả lời câu chuyện, hoàn toàn bình thường. Lúc xảy ra án mạng thì Sơn đang ở trong đình quét dọn trước khi đi ngủ. Nhiệm vụ của Sơn là chỉ đảm nhận việc dọn dẹp ở đình. Sau khi làm việc kiểm tra xong xuôi thì Sơn xuống phòng đi ngủ. Trước đấy Sơn cũng không ở đình, mà anh đi cùng vợ đến nhà một người bạn. Nghe Sơn nói thì người bạn đấy là người bạn của vợ, địa điểm ở tận trên phố. Thời gian Sơn về là lúc khoảng 8 giờ 30 tối. Lúc đấy mọi người vẫn đang thức. Sau khi Sơn về thì tắm giặt kiểm tra xung quanh. Lúc đấy Sơn lại không đi về phía Dương Đình mà chỉ ở nhà chính kiểm tra các thiết bị, những thứ có liên quan. Chính vì vậy, lúc Sơn là mối nghi ngờ tiếp theo có thể có liên quan đến án mạng. Sau khi hỏi chuyện và những thông tin cần biết, Dương hỏi sang vấn đề mà Dương đang quan tâm. Thế lúc từ 8:30 đến gần đêm anh có ra ngoài không? Không. À mà có. Anh ra một lần duy nhất vào lúc khoảng 22 giờ. Lúc đấy thì như là có nghe thấy tiếng động ở nhà chính. Anh vội dậy để ra kiểm tra. Hình như Phong vừa tắm xong. Nhìn thấy Phong đi vào nên anh đoán là Phong gây ra tiếng động. Nên thôi, anh không kiểm tra nữa. Thế trước đó anh về đình thì có ai biết không? Không. Nhưng khoảng 15 phút sau thì anh gặp Bắc Hoàng để trao đổi công việc và ngồi uống nước một lúc thì mới về phòng. Dương hỏi nhiều, nhưng Mạnh không có gì là sơ hở trong cách nói chuyện. Mọi thứ đều logic. Dương thấy Mạnh khéo léo trong những cách nói chuyện. Hiếm có người nào nhớ hết được mọi việc như Mạnh. Chỉ có một điều Dương vẫn còn thắc mắc là nếu từ thời gian khoảng 6 rưỡi chiều đến 8 rưỡi tối không ai biết Mạnh về, thì liệu lúc đó Mạnh có phải là người gây án không? Để xác minh sự việc này thì Mạnh có một lý do ngoại phạm là đi cùng vợ đến nhà một người bạn. Xác minh thông tin này hoàn toàn đúng. Lúc đó Mạnh có ở nhà một người bạn thật. Sau đấy thì mới về đình. Không còn câu hỏi gì nữa. Dương đi tìm người cuối cùng để hỏi sự việc này. Đó là Thắng. Thắng là người ở đình hôm xảy ra án mạng. Thắng năm nay 45 tuổi, cũng trạc tuổi Dương. Thắng làm công nhân may cho một nhà may tư nhân gần Nghĩa Đô. Trước đấy Thắng là một thợ khuôn vác ở bến xe Mỹ Đình. Sau khi vợ anh chuyển về bán hàng ở gần chợ Nghĩa Đô thì Thắng xin một công việc gần đấy để chuyển hàng và phụ giúp vợ. Công việc cũng khá nhàn cho Thắng. Sau đấy Thắng xin Bác Hoàng phụ giúp công việc ở đình trong những thời gian rảnh. Bác Hoàng vui vẻ nhận lời. Vì vậy trong gần 5 năm làm ở đây, Thắng chưa hề có điều tiếng gì. Mọi người quanh đây đều biết Thắng là ai. Tính cách của Thắng khá thẳng tính, bộc trực, nói là làm. Vì vậy mọi người rất quý Thắng, do Thắng luôn giúp đỡ mọi người. Nhất là Thắng có sức khỏe, dáng người to cao, nên Bác Hoàng muốn Thắng giúp bác khi đêm hôm để ngăn bọn trộm cắp hai làng vàng khu vực đỉnh Bái Ân. Nói chuyện với Thắng, Dương cũng không có gì nhiều hơn. Thắng nói khá rõ những gì Dương hỏi. Một điều Thắng nói làm Dương để ý là lúc nửa đêm, Thắng có thức dậy một lần vì nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc đấy theo phản xạ, vì Thắng thường dậy sớm để đi phụ giúp vợ mang hàng ra chợ bán, Thắng có phát hiện ra Mạnh cũng đang ở trong phòng Bác Hoàng. Lúc đấy thấy đèn sáng nên Thắng đã đi vào và Mạnh làm chứng điều đó. Mạnh đi vệ sinh, mà phòng vệ sinh thì chỉ có ở phòng Bắc Hoàng là có. Lúc đó khoảng gần 12 giờ đêm. Ngoài ra thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, Thắng ở ngoài phụ giúp vợ dọn hàng, vợ Thắng làm chứng. Đó là lý do ngoại phạm của Thắng. Sau khi hỏi Thắng xong, Dương cũng không có thông tin gì mới hơn. Hai người phụ nữ hôm đấy không được ở lại, đã về trước từ 5 giờ chiều. Như vậy phạm vi khoanh vùng những người có liên quan chỉ có 4 người. Đấy là Bắc Hoàng, Thắng, Mạnh và Phong. Ngoài ra lúc này thông tin về xác chết đã có, nhưng để rõ, Dương và Xuân phải về khu 88. Nhìn đồng hồ lúc này đã 7 giờ tối, thấy không kịp nên Dương nói. Cũng gần đến giờ rồi, mình xem thông tin của pháp y sau em nhé. Lúc này là lúc em và anh chuẩn bị tinh thần. Một vị trí rất bí mật cần em và anh tìm kiếm đấy. Đó là cái giếng cổ ở đình Bái Ân. Anh có linh cảm có gì đó không ổn ở cái giếng đó, vì tất cả các nguyên nhân đều xuất phát từ cái giếng cổ này. Xuân đáp, vâng, nhưng có một điều em nghi ngờ về những gì đang diễn ra ở đây và khó giải thích là vì sao những kẻ phạm tội lại mang xác nạn nhân đến đây. Vì lý do gì? Không vì lý do cướp của giết người rồi. Nó phải có gì đó bí ẩn thì những kẻ đấy mới mang xác đến để ở khu vực đình Bái Ân này. Ngoài ra xác chết sau khoảng gần 8 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra thì quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm. Điều này có vẻ như là một sự sắp đặt hơn là một vụ giết người. Nhất là vết cắt cổ, nó rất ngọt và không có tí máu nào cả. Hung thủ có vẻ đã giết nạn nhân trong lúc nạn nhân đã bị khống chế ngạ. Ngay từ lúc đầu anh cũng đoán như thế. Nhưng tại sao? Điều đấy mình còn phải xem xét cẩn thận. Nhất là những người có liên quan thì hầu như không có tung tích gì cả. Có thể là một nhóm người bên ngoài, là một giả thiết. Nhưng để làm gì? Cái này anh cho rằng còn bí ẩn. Mà mấu chốt có thể ở buổi tối nay. Vị trí cái giếng đình. Sao anh lại nói là bí ẩn? Dương cười. Để lúc đấy em sẽ biết. Nhưng phải thật bình tĩnh. Biết đâu sẽ có ma. Anh không được hù dọa em. Nhưng anh tin có ma. Dương cười. Điều đó là một phần của những suy luận xác định tội phạm đây mà. Ngay cả trước khi anh vào đây thì cái nghề của anh là tiếp xúc với những bóng ma và xác chết. Nên anh tin có thật. Nó không hiện hữu nhưng tồn tại vô hình. Thế giới vật chất và thế giới tâm linh luôn tranh cãi vì điều này. Em theo trường phái nào? Cái này em theo cả hai. Hừ, thế mà cũng nói. Bản chất hai cái khác nhau. Nhưng nghề của em là dùng cái vật chất để xác định tâm linh. Lấy những thứ thuộc tâm linh để tìm ra vật chất. Còn anh thì ngược lại em. Nhưng mấy giờ anh và em xuống nơi giếng đình đấy hả anh? Xuân hỏi. Khoảng gần 11 giờ đêm. Lúc bước sang giờ Tí hôm sau. Lúc đấy cũng là lúc mọi người đã đi ngủ hết. Không ảnh hưởng đến sự quan sát xung quanh. Nhất là thường khi anh làm việc ở những nơi như thế này, thì việc chọn giờ rất quan trọng. Khái niệm chọn giờ đầu tiên của một ngày mới thường được anh chọn khi đến những nơi tâm linh. Lúc đấy tâm hồn con người thanh thản. Cái giá trị vật chất và tâm linh nó dễ gần đến nhau hơn. Chính vì thế mình đến lúc 11 giờ đêm khi bắt đầu sang giờ Tí là hay nhất em ạ. Ồ, thế lúc đấy những người ở đình thì sao hả anh? Một lúc nữa mấy đồng chí ở trong đội trọng án công an Hà Nội sẽ đến đưa những người có liên quan ở đình đi lên phường sở tại để khai báo sự việc. Anh chọn thời điểm này để bảo họ thì cũng chính là vì cái giếng đình này. Đến lúc đấy khu vực niêm phong chỉ còn anh và em. Như vậy việc xác minh và tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. À, còn tiếng kêu của người phụ nữ nữa. Liệu hôm nay anh và em có còn nghe thấy không nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng theo em, liệu có một ai đó kêu thật hay là lời của những hồn ma? Không rõ nữa, nhưng em tin là có. Nó có thể xuất phát từ một người phụ nữ đã từng chết ở đây. Cũng có thể lắm chứ. Việc này em đã từng gặp ở những nơi cần xác định bởi cảm giác và giác quan thứ 6 anh ạ. Đã nhiều lần cũng căn cứ vào những giác quan này mà mình có thể tiếp cận được những thông tin rất có giá trị. Tuy chúng chỉ tham khảo thôi, không có giá trị làm bằng chứng. Nhưng ở một số quốc gia thì việc này đã được công nhận là một phần tất yếu của công tác điều tra tội phạm đấy. Ừ, anh cũng từng nghe nói như thế. Nhưng thôi, cũng gần 8 giờ tối rồi. Em và anh chưa ăn gì. Mình đi ăn gì đã rồi chuẩn bị tinh thần nhé. Dương nói chuyện với Xuân xong rồi, cả hai rời khỏi đình và đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Còn đúng như những gì Dương nói thì những người có liên quan đến vụ án đình Bái Ân đã được mời ra công an phường để khai báo sự việc. Khu vực niêm phong chỉ còn một đồng chí công an bảo vệ hiện trường. Sau khi ăn xong, đợi đúng đến 11 giờ đêm, cả hai đến đỉnh Bái Ân. Cảm giác xung quanh vắng lặng, có tiếng chó sủa văng vẳng từ xa. Bất giác Xuân lại nép gần vào Dương. Cô sợ cái cảm giác này. Liệu có điều gì mà Dương đang im lặng không cho cô biết? Cả hai tiến đến khu vực hiện trường. Lúc này, Dương dùng đèn pin soi khu vực cần tìm. Bỗng nhiên, văng vẳng tiếng kêu ai oán của một người phụ nữ nữa mà Dương và Xuân đã từng nghe. Hãy trả lại đầu cho tôi. Dương cũng bắt đầu sợ. Tuy anh cũng nhiều lần đối mặt với những sự việc như thế này, nhưng anh vẫn có cảm giác sợ. Bộp! Một con mèo chạy qua làm anh giật mình. Cái giếng bắt đầu hiện ra. Anh dùng đèn pin soi xung quanh. Trời đất! Tim anh thắt lại. Có gì đó khe khẽ cọt kẹt từ phía cái giếng. Và rồi Dương giật bắn mình. Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc Dương và Xuân đến hiện trường? Lúc này đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ đêm. Dương và Xuân đều đang ở trong khu vực niêm phong của đình Bái Ân. Cạnh cái giếng đình, nơi con xác chết đã được tìm thấy. Dương giật mình khi nghe tiếng kêu phát ra từ dưới cái giếng đình. Rồi tiếng róc rách khá nhỏ từ dưới văng vẳng lên. Lại xuất hiện tiếng văng vẳng của người phụ nữ nào đó đang đòi lại đầu mình. Dương thấy buồn rộn, vì thực chất anh gặp nhiều trường hợp còn ghê sợ hơn. Nhưng với tiếng kêu văng vẳng như tiếng mèo kêu, thì anh chưa bao giờ. Dương dùng đèn pin soi xuống giếng. Có vẻ giếng khá sâu. Tiếng kêu lại văng vẳng ở đâu đấy, hình như cả ở dưới giếng nữa. Nhưng im, nhỏ hơn. Dương liền lấy một cuộn dây thừng đã mang đi sẵn rồi thòng xuống giếng. Một đầu anh buộc tạm vào một gốc cây. Sau đó anh nói với Xuân. Em ở trên này quan sát cho anh nhé. Anh xuống dưới xem như thế nào. Anh xuống? Thật không đấy? Có gì ở dưới đấy mà anh phải xuống? Dương cười. Không xuống thì làm sao tìm ra nguyên nhân cái chết được? Nhất là tìm ra được những điều bí mật của ngôi đình Bái Ân này. Biết đâu anh lại tìm ra được một kho báu nào đấy ở dưới giếng chẳng hạn. Em không tin thế. Nhưng nếu xuống quá sâu, sẽ không có hơi thở đâu. Không khí sẽ hết. Lúc đấy anh nhớ ra tín hiệu cho em nhé. Đã nhiều lần anh mò xuống những ngôi mộ cổ còn ghê hơn cái giếng này. Nhưng không hiểu, lần này anh lại cảm thấy lo lo. Anh cười với em cũng là để tự tin hơn thôi. Nhưng có điều gì đấy, anh linh cảm. Dưới cái giếng đình này là một bí mật. Tất nhiên là linh cảm, cho nên anh mới phải chứng minh cái linh cảm đó. Nhưng dù sao em cũng thấy sợ. Trên này có mỗi mình em. Dương lại cười. Không sao đâu, Khu vực này niêm phong rồi mà. Cần gì em cứ hô to lên. Anh đảm bảo có người cứu em. Anh lại đùa em. Thôi, bắt đầu rồi ạ. Để em soi đèn thêm cho anh. Dương bắt đầu bám theo cái dây xuống dưới giếng. Xung quanh, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bao trùm khu vực. Chỉ còn tiếng thở của Dương nghe trong cái không gian nhỏ của đáy giếng. Đây rồi. Dương bắt đầu đếm. Thứ 72. Đúng rồi. Đây rồi. Thứ 72. Đây là số tầng đá được sắp xếp theo thứ tự các tầng đá xây bể. Đúng tầng thứ 72. Dương dừng lại và tìm kiếm xung quanh. Anh dùng tay đập vào từng viên đá ở thành giếng, lắc qua lắc lại chúng. Và đây rồi. Anh reo lên sung sướng. Có vẻ như anh đã tìm thấy một điều mà anh đang nghĩ và tìm kiếm. Có một viên đá hình vuông nằm ở thành giếng là viên đá anh cần tìm. Anh dùng dao rạch xung quanh để lấy viên đá dễ hơn. Dùng đèn pin soi vào thành viên đá. Quả thật những gì anh tìm kiếm không hề vô ích. Cái anh cần đã có. Anh lấy tay áo lau qua lớp rêu bám quanh viên đá. Một dòng chữ Hán được khắc ở viên đá. Đúng cái anh cần tìm rồi. Đó chính là viên đá ghi mộ phần của ông Thánh Chú. Ghi rõ nội dung năm sinh năm mất. Dưới đấy còn có một dòng chữ ghi rõ một câu thơ chữ Hán. Dương nhìn gần cho rõ. Có lẽ nó đã mở đi. Nhưng Dương vẫn nhận ra. Đọc xong, Dương vội cho viên đá vào túi mang đằng sau lưng mình rồi bám theo dây đi lên. Tiếng kêu không còn thấy nữa. Có vẻ nó đã tắt hẳn. Vừa lên tới miệng giếng, Xuân nhìn thấy anh thì vui mừng. Anh có thấy gì không anh? Có. Cho anh nghỉ cái đã. Cái anh cần tìm đây rồi. Quả thực đúng như anh dự liệu và suy luận. Không ngờ bí mật này đã chôn vùi gần mấy trăm năm. Giờ có đủ bằng chứng rồi em ạ. Nhưng đấy là cái gì anh? Đây chính là viên đá ở mộ phần của ông Thánh Chú. Nó đã bị mất khi người dân đào và xây cái giếng này. Thế ra chính việc trấn niệm đình này là có thật. Viên đá đấy được để đúng ở vị trí tầng 72 của số vòng đá xây giếng. Còn tại sao? Anh sẽ giải thích sau cho em. Trên viên đá có ghi khá đầy đủ năm sinh năm mất của ông Thánh Chú. Nhất là cái mà anh đang suy luận. Những dòng chữ Hán cuối cùng phía sau viên đá ghi lại để dịch là lập nghiệp từ cửa Phật, tuyệt tự cũng nơi cửa Phật. Như thế là sao anh? Câu này chính là một phần bí mật về cái kết của triều Đại Lý. Triều Đại Lý được hình thành từ vua Lý Công Uẩn, được xuất phát từ chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh. Sau này khi đến đời vua Lý Huệ Tông thì đã gần như là biết trước cái kết của triều Lý. Sau một năm làm vua, Trần Thủ Độ đã ép vua Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng và từ đó có cơ hội cho việc gây dựng nhà Trần. Sau khi vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng thì ông ta về xuất gia đi tu ở chùa Bút Tháp lấy pháp danh là Huệ Quang. Chính ngôi chùa Bút Tháp này cũng là nơi Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý gây dựng cơ đồ. Nhưng hai năm sau, vào năm 1226 thì Trần Thủ Độ lo cho việc gây dựng triều Trần đã đến chùa Bút Tháp để gặp vua Lý Huệ Tông nhằm ép chết nhà vua tuyệt tự Hàn Triều Lý. Vì thế nhà vua đã ra sau chùa thắt cổ tự tử chết. Cái này linh nghiệm với lời nguyền của vợ chồng ông bà giàu chết đi vì việc chữa mắt cho vua đã có lời nguyền với nhà vua này trước khi chết là chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phủ lại. Và đúng thế, nhà đã kết thúc một cách tuyệt tự ở đúng ngôi chùa Bút Tháp. Nơi sinh ra cũng là nơi kết thúc. Như vậy nó tương ứng với câu được viết trong hòn đá. Lập nghiệp từ cửa Phật, tuyệt tự cũng ở nơi cửa Phật. Và điểm cuối cùng chính là chùa Bút Tháp. Nếu mình khám phá ra bí mật này ở chùa Bút Tháp, sẽ là cái kết cho câu chuyện bí mật về lời nguyền của đình bái ân này. Nhưng tại sao lại là chùa Bút Tháp mà anh? Em không hiểu. Thường những bí ẩn logic kiểu này hay được dẫn giải từ nơi, không bao giờ nó để tại một nơi. Những bí mật đấy được hệ thống rất logic. Do vậy khám phá ở chùa Bút Tháp sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao lại có án mạng ở đình bái ân này. Một sự việc đã im lặng hàng trăm năm nay. Nhưng giờ này đi luôn à anh? Cũng muộn rồi. Hay để ngày mai anh nhé? Thôi em ạ. Tính anh không thích để ngày mai. Từ đây sang chùa Bút Tháp khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Đi luôn em nhé. Anh cũng đang tò mò về việc này. Cũng nhiều sự kiện đang để anh chấp nối lại. Thế cũng được. Em đi cùng anh. Nhưng có một điều, tại sao anh lại lấy viên đá ở tầng 72 của giếng mà không phải ở nơi khác? Cái này nó liên quan đến quan niệm về phong thủy phương Đông. Con số 72, địa sát, trong lý luận triết học Trung Hoa là bội số của 9. Em hay từng gặp những thứ liên quan đến số 72 rất nhiều. Nó chính là thể hiện cho địa sát. Ngay dưới phần mộ của ban thờ Thánh Chú có khắc hai chữ địa sát. Rất hiếm những ban thờ có khắc như vậy. Thường thì nó hay là chỉ dẫn hoặc là đánh dấu cho một vị trí nào đó, diễn giải một chi tiết nào đấy thôi. Sau khi thống nhất với Xuân thì cả hai cùng lên xe và đi đến luôn chùa Bút Tháp. Lúc này đã nửa đêm rồi. Đúng thật là công việc luôn làm Dương quên mất thời gian, biết mình đang làm gì. Và Xuân, cô cũng cảm thấy ngạc nhiên về những việc của Dương làm. Anh thường làm không bao giờ nghỉ, bao giờ cũng muốn làm cho bằng xong công việc của chính mình. Vì thế mà không quản lúc đêm hay là ngày, chỉ suy nghĩ theo quần thì Dương luôn mặc kệ, cứ làm cho bằng xong. Chả thế mà ngay khi nhận được điện thoại để đến hiện trường thì Dương đã giục cô đến ngay rồi mà không biết rằng đó là nửa đêm. Khoảng 2 tiếng sau, xe của Dương đã đến chùa Bút Tháp. Lúc này mọi vật gần như vắng lặng, quang cảnh vắng lặng xung quanh những nơi tâm linh thường làm con người rơi vào trạng thái sợ. Nhất là Xuân, cô ít tiếp xúc như thế này mà cứ phải đi cùng Dương vào những lúc đêm hôm. Nhìn về phía chùa Bút Tháp, thấy không có bóng người, chỉ có tiếng hai người dừng xe ở ngoài và đi bộ vào. Dương không muốn làm ầm ĩ, thấy ánh sáng lè lói ở phía bên cạnh chùa. Dương vội gọi người mở cửa chùa, sư thầy chùa Bút Tháp thấy có động liền đi ra. Ai đây? Thưa thầy, chúng cháu ở bộ công an, đến chùa có việc gấp, nhờ thầy mở cửa giúp ạ. Dương trả lời. Chào hai con, có việc gì vậy? Thưa thầy, chúng con đến để liên hệ với thầy, nhờ thầy cung cấp một số thông tin đến một vụ án có liên quan đến chùa Bút Tháp. Nói xong, sư thầy cẩn thận soi lại để nhìn thấy Dương và Xuân, cũng như là nhìn thấy những giấy tờ chứng minh Dương đang làm việc. Sau đó, sư thầy mời cả hai cùng vào phòng sư thầy đang ở. Nó nằm ở phía sau chùa. Lúc ở trong phòng, sư thầy mới hỏi. Thế hai con có việc gì cần nhờ thầy giúp đỡ? Chúng con đang điều tra một vụ án. Một số chi tiết có liên quan đến chùa Bút Tháp thầy ạ. Dương đáp. Lại trộm cắp à? Sao thầy hỏi như vậy? Thầy hỏi thế vì cách đây gần một tháng, ở chùa Bút Tháp cũng mất trộm. Mất một sắc phong thời lý. Kẻ trộm đã đột nhập vào chùa và phòng thầy để lấy đi tấm sắc phong đấy. Chỉ có điều hơi lạ là bao nhiêu sắc phong quan trọng mà chùa có thì kẻ trộm không lấy. Chúng lấy đúng cái sắc phong không liên quan đến chùa. Sau đó thầy đã báo công an, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Nhưng chúng con không đến đấy vì việc đấy thầy ạ. Việc khác cơ. Ôi, thế mà thầy tưởng các con đến vì việc đó, thế việc gì vậy? Thầy có biết sự tích thánh chú ở đình Bái Ân không? Họ đến đây thì thấy sư thầy giật mình. Cả Dương và Xuân thấy sư thầy vội vàng ra đóng cửa để không ai nghe thấy gì. Sau khi đóng cửa xong, thầy kiểm tra cẩn thận cửa sổ nữa. Lúc này sau khi xong việc, sư thầy mới hỏi. Thế còn hỏi việc đấy vì lý do gì? Có chuyện gì sao? Thế thầy cho con trình bày qua với thầy một số việc. Xong rồi Dương bắt đầu nói câu chuyện của mình với sư thầy về đỉnh Bái Ân và những thắc mắc của mình về lời nguyền. Sư thầy im lặng, không nói gì. Đợi Dương kể xong, sư thầy nói. Thầy không định nói, nhưng vì các con làm việc công nên thầy không thể nói dối. Chắc con biết chùa này là nơi vua Lý Công Uẩn sinh ra ở đây, lập ra nhà Lý cũng ở đây. Nhưng đến đời vua Lý Huệ Tông thì ông Trần Thủ Độ đã bắt nhà vua phải tự tử ở chính sau vườn chùa đấy. Cái này nó linh ứng với câu nói mà dân gian truyền từ đời này qua đời khác về câu chuyện chữa mắt cho vua của hai ông bà Vũ Dầu. Họ cũng là thành hoàng làng ở đình Bái Ân. Thực hư đến lúc này cũng không ai biết tường tận về cái chết của hai ông bà đó. Nhưng có một điều mà thầy biết là sau khi công nhân ba người làm thành hoàng làng thì vua Lý có ban cho ba sắc phong cho ba người theo đúng những gì con nói. Duy nhất có một điểm là ở chùa thầy vẫn còn lưu lại một bức sắc phong cho ông thánh chú. Không hiểu tại sao thầy chỉ biết nó truyền từ đời này sang đời khác. Có nhiều già ở làng này đã từng nói chỉ vì thấy mình có lỗi với hai vợ chồng ông và Vũ Dầu nên nhà vua lúc đó đã lập đàn tế và chôn theo vàng bạc ban sắc phong chiêu ứng Vũ Đại Vương uy linh phúc thần cho ông Vũ Dầu, chiêu điều Đại Vương cho em trai ông Vũ Dầu và thuận chính công chúa cho vợ ông Vũ Dầu. Chính vì coi như người trong hoàng tộc nên nhà vua thực thi nghi lễ như hoàng tộc là chôn theo vàng bạc dưới mộ. Nhưng vì không thấy xác của hai ông bà Vũ Dầu đâu cả, chỉ thấy nơi hóa của ông thánh chú là chiêu điều Đại Vương nên nhà vua đã chôn vàng bạc dưới nơi ông thánh chú đã hóa là vì như thế. Nhưng đấy chỉ là truyền thuyết. Sau khi ban sắc phong cho ba người thì một sắc phong riêng cho ông thánh chú được đưa về chùa Bút Tháp. Cái này không phải ngay lúc đó. Thầy chỉ nghe nói là có hai sắc phong cùng một lúc. Ngay khi vua Lý Huệ Tông tự tử, nhà Trần lên ngôi, nhà Lý, thì sắc phong này mới được chuyển đến nơi chùa để cất giữ. Thầy cũng không hiểu tại sao. Nhưng vừa rồi, cách đây gần một tháng, có một vụ trộm ở đây. Kẻ trộm đang trộm đúng cái xác phong đấy con ạ. Giờ vẫn chưa tìm được. Nên lúc các con đến, thầy lại cứ tưởng nó liên quan đến vụ trộm đấy. Dương nói, ôi, sao trùng hợp thế? Thế thầy có biết gì về bí ẩn của xác phong đấy không? Thầy không biết. Thế thôi, con cảm ơn thầy. Chúng con phải về Hà Nội gấp thầy ạ. Cũng muộn rồi, đã làm phiền thầy. Nhân tiện, nếu tìm được thì con sẽ gửi lại cho thầy. Cảm ơn hai con nhé. Dương chào sư thầy và cùng lên xe về Hà Nội. Có gì đó bí ẩn ở cái bức xác phong đấy nhỉ? Tại sao lại có vụ trộm đúng như những gì Dương nghĩ? Đúng rồi, tại sao mình không nhận ra? Dương bội vàng cười vui vẻ với Xuân. Anh nói những điều mà anh đang nghi ngờ cho Xuân biết. Lúc này trên đường về, những suy đoán của Dương về bí mật của xác phong đấy đã được sáng tỏ. Xuân cũng đồng ý với anh. Xuân nói, thế còn ngày mai làm gì hả anh? Ngày mai em và anh sẽ đến một số nơi xác minh lời khai và chứng cứ ngoại phạm nhé. Chắc sẽ chỉ cần ngày mai là anh đoán ra ai là hung thủ ngay. Tuy nhiên, không thể nói trước được điều gì em ạ. Những vụ án phức tạp kiểu này vẫn là những câu hỏi khó. Ngay cả việc mà công an Hà Nội không thể điều tra ra được cũng là cả một vấn đề. Mặc dù đội trọng án công an Hà Nội là một trong những đơn vị anh hùng. Vâng, thôi em cũng mệt rồi. Có gì mai tiếp tục anh nhé. Theo anh như thế này mệt thật, hồi hộp nữa, chắc là em tổn thọ mất. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ sáng thì cả hai cùng đến những nơi mà Dương lên lịch sẵn. Dương không ngủ mà thức đến sáng luôn. Đúng là ham mê, anh luôn làm việc như vậy khi có việc cần. Quanh bàn làm việc của anh toàn giấy tờ liên quan. Anh không muốn đánh mất cái luồng suy nghĩ của chính mình. Cả hai lúc này đã đến phường Nghĩa Đô. Người đầu tiên anh xác minh đó là vợ Mạnh ở chợ Nghĩa Đô. Vợ Mạnh có một quầy bán thịt lợn ở chợ. Sau vài lời giới thiệu, Dương và Xuân vui vẻ hỏi, hôm đấy chị và anh đi đến nhà người bạn chơi à? Vâng, anh ấy chở tôi đến nhà người bạn ở trên phố anh ạ. Nó ở ngay Liễu Giai. Sinh nhật đứa bạn mà. Bình thường thì chẳng bao giờ chở tôi đi cả. Nhưng lần này xung phong chở tôi đi. Vâng, đàn ông thế là yêu vợ rồi. Thế anh và chị ở đấy có lâu không? Đến 8 giờ 30 thì chúng tôi về mà. Lúc anh ấy đưa tôi đến thì ăn và nói chuyện một lúc. Sau đó anh ấy bảo đi mua thuốc lá ở ngay gần đấy. Thế là mất tăm mất tích. Gần 7 giờ anh ấy mới mò mặt về tới để ăn uống và đưa tôi về. Hỏi thì bảo là cà phê với đứa bạn ở gần đấy. Vì không thích nhậu nhẹt nên né tránh rượu. Anh ấy không uống được rượu anh ạ. Thế chỉ có thấy anh ấy có biểu hiện gì khác không? Hồi hộp, lo âu hay là đại loại như vậy? Chả bao giờ, ông này mặt lạnh như tiền ý. Tìm nụ cười đã khó rồi. Sao chị pha thịt lợn gì mà lâu thế? Khổ quá, tại cái dao đây này, cồn ấy là cồn. Đã bảo chồng mua con khác để làm nhưng vì hắn lười quá. Vâng, nhìn thấy mấy chị xung quanh băm chặt kinh quá, còn chị thì chậm nên em hỏi như vậy thôi. Hỏi xong Dương nhìn xung quanh và vui vẻ chào vợ Mạnh, vừa đi anh vừa hỏi Xuân. Em có thấy điều gì đó ở vợ Mạnh không? Chị này bán thịt lợn gì mà chậm thế, chả hiểu bán thịt lợn như thế nào, đến em là phụ nữ đứng đợi chị làm mà sốt hết cả ruột. Ừ, chắc là do tính người em ạ. Xong rồi cả Dương và Xuân đến chỗ quầy bán hàng tạp hóa của vợ Thắng. Thấy vợ Thắng đang bán hàng, Dương liền hỏi. Chào chị. Em hỏi chị một số chuyện có được không? Anh Thắng đâu rồi chị? Nào anh đi tán phét rồi, suốt ngày tán phét thôi, có giúp được gì đâu. Thế chị bán chủ yếu là hàng thực phẩm này à? Chị chuyển hàng khô như cá khô, mắm muối, nhu yếu phẩm là chủ yếu em ạ. Anh Thắng giúp chị dọn hàng thường vào lúc mấy giờ hả chị? Ông ấy từng dọn hàng cho chị vào lúc 6 giờ đến 6 rưỡi, nhưng do chợ thường hay bán muộn, quầy hàng của chị bán muộn nhất nên chị hay dọn hàng vào lúc 7 giờ tối em ạ. Thế hôm vừa rồi, lúc từ 5 giờ đến 7 giờ tối, anh Thắng dọn hàng cho chị à? Ừ, từ 5 giờ đã thấy ra dọn hàng rồi. Ngày thường chị có cần giờ đấy ra đâu. Hôm nay bảo dỗi việc ra để giúp chị. Cũng thấy lạ. Nhưng mừng hơn, vì ông ấy không giúp chị thì lại đi la cả cờ bạc. Nhưng tính thì thẳng tính, khỏe mạnh, nên ông ấy hay bê vác giúp bà con ở đây mỗi khi có ai nhờ. Hôm đấy ra được một tí thì ông ấy lại chạy đi đâu ấy. Hình như khoảng gần 6 giờ mới dọn hàng. Cứ loanh quanh ở gần chợ, xong lại giục chị đi dọn hàng sớm để về nhà ở chèm xem nhà có việc gì. Thấy bảo ông bà già đang bị ốm. Chị cũng vội vàng dọn dẹp để về sớm. Về đến nhà ông bà thì cũng ốm, nhưng không đến nỗi. Chắc ông này lo cho bố mẹ quá, nên bảo chị. Vì hôm đấy ông này phải đi trực bảo vệ ở đình mà. Ôi, chị bán hàng này mùi ghê quá. Em đứng một lúc mà không chịu được. Chị chắc quen rồi hả? Ừ, không quen thì cũng phải quen chứ em. Cuộc sống mà, không làm thì ai giúp mình. Dương cũng ngồi hỏi chuyện qua loa với vợ Thắng. Nhiều chuyện cũng biết thêm về Thắng. Thắng là một con người khác, bản lĩnh, có sức khỏe, to, cao, nên Thắng giúp đỡ nhiều người ở chợ Nghĩa Đô. Tất nhiên cũng chỉ thế, chứ không thể hơn được. Sau đấy cả hai cùng đến nơi mà Phong ăn nhậu, cùng với đám bạn, theo lời khai của Phong, gặp chủ cửa hàng sau một vài lời giới thiệu, Dương hỏi. Hôm đấy chú có nhớ lúc mấy giờ Phong ăn nhậu cùng đám bạn ở đây không hả chú? À, hình như hôm đấy nó ăn uống từ 5 giờ chiều. Có mấy đám bạn rủ ăn ở đây mà. Họ ăn uống xong lúc mấy giờ hả chú? Cũng gần 8 giờ thì phải. Tôi không rõ. Nhưng lúc thanh toán trời cũng tối rồi. Mọi người cũng đã đi ăn tối về. Thế trong bữa ăn họ có bàn tán gì không chú? Chỗ ngồi họ ở chỗ nào hả chú? Ở ngay gần tôi đây này. Chỉ có điều chắc thằng Phong này bị chúng bạn ép uống kinh quá. Đến hơn 6 giờ thì nó bị đau bụng nôn ọe, phải đi nhà vệ sinh. Chắc mệt quá hay sao ấy. Thấy nó bảo hôm nay mệt, lại bị ép uống nên đau bụng không chịu được. Nó phải chạy ra nhà vệ sinh khoảng gần 30 phút. Sau đó thì mới vào, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Trước đấy thấy đang ăn có điện thoại gì đấy. Nó chạy ra ngoài nghe rồi mới vào ăn. Thế lúc Phong nghe điện thoại khoảng mấy giờ hả chú? Hình như khoảng 6 giờ thì phải. Nhưng chú không chắc đâu. Có điều không hiểu sao hôm nay nó làm sao mà uống như vậy đã ọe rồi. Bộ đội giải ngũ uống kinh lắm mà. Bình thường nó chấp tất cả bọn quanh đây về khoản uống rượu. Thế mà... Vâng. Cảm ơn chú nhé. Cho cháu hỏi thêm này. Thế Phong về bằng cách nào hả chú? Bọn này nó đèo về. Thế bảo ngã xe ngay gần đình thì phải. Rượu trẻ cho lắm vào. Có ngày tai nạn. Dương cũng chỉ hỏi như vậy. Cũng không nhiều hơn. Sau đấy thì cả anh và Xuân đến trèm. Theo hồ sơ pháp y xác định, xác nhận nạn nhân là Vũ Quang, người đang trèm. Trước đây những thông tin về Vũ Quang đã được Dương xác minh cụ thể. Nạn nhân khoảng 33 tuổi, trước làm ở công ty Bomico của Bộ Tư lệnh Thông tin. Sau đấy thôi việc và về làm vật liệu xây dựng ở Xuân Đỉnh. Đến làng trèm, Dương và Xuân đến thẳng địa chỉ nhà Vũ Quang. Rời khỏi chợ Nghĩa Đô, Dương đi thẳng đến Đông Ngạc, theo đường Lạc Long Quân. Đi được một đoạn, Dương quay sang nói với Xuân. Công ty Bomico đây rồi. Nó nằm ngay cạnh làng Bái Ân này. Hai anh và em vào đây trước nhé, xem như thế nào. Hồ sơ xác minh là Quang đã từng công tác ở Bomico mà. Sau đó Quang mới thôi việc và làm tự do. Vâng, tiền thì vào luôn anh. Nói thế xong, Dương quay xe, rẽ luôn vào trụ sở công ty Bomico. Công ty này nằm ngay cạnh Hồ Tây, đối diện làng Bái Ân sang bên kia đường. Vào công ty, Dương lên thẳng phòng tổ chức để gặp người có trách nhiệm. May quá có người ở phòng. Dương và Xuân giới thiệu một lúc rồi bắt đầu câu chuyện với đồng chí phó giám đốc công ty. Anh có biết ai tên là Vũ Quang đã từng làm ở đây cách đây 2 năm không? À, thằng Quang Khùng hả? Tôi nhớ rồi. Tôi gọi là thằng Quang Khùng vì đúng là nó có 102. Có gì hả anh? Tôi gọi thằng Khùng vì có nhiều lý do. Ngày trước khi bên Bộ Tư lệnh, nó được thủ trưởng quý lắm vì học giỏi, dám bỏ học đại học để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau đó thủ trưởng cất nhắc cho nó đi học lớp chính trị để được chuyển sang sĩ quan. Nhưng nó nhất quyết từ chối. Ê, đến lạ đồng chí ạ. Thường thì ối người muốn cũng chả có cơ hội. Mà thằng này nó lại từ chối. Mấy thủ trưởng cứ ngạc nhiên hỏi tại sao. Thì nó bảo nó không thích. Nó thích kiếm tiền. Thế là nó làm đơn, xin sang công ty Bomico để làm việc. Dù sao công ty cũng nằm ở trong Bộ Tư lệnh, nên dễ hơn. Thủ trưởng cũng chả biết làm gì, đành chuyển cho nó sang đây làm. Nó làm luôn ở vị trí kỹ thuật, theo đúng sở trường của nó. Trong thời gian làm, nó hay sang bên làng Bái Ân. Hình như yêu cô nào bên đấy thì phải. Nó thuê nhà luôn gần đình Bái Ân để ở. Tôi hỏi nó là tại sao mày ở đấy? Có nhà ở trèm thì về đấy mà ở, thuê mất tiền. Nó bảo nó thích tự do. Được khoảng gần một năm thì công ty nhận được gói thầu giả phá bom mìn ở dự án cải tạo đường Lạc Long Quân. Công ty thống nhất cử nó ra làm. Nhưng có một việc xảy ra là nó đã gây ra vụ đánh nhau gì đấy. Lúc đấy nó đã chót đánh một thằng vào ăn cắp ở trong công trường. Xong có cả công an Hà Nội vào điều tra, nhưng do người của Bộ Quốc phòng nên họ chỉ phối hợp thôi. Sau một thời gian thì cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng kết luận là nó vô tội vì bảo vệ chính đáng. Còn thằng kia thì đột nhập vào khu vực quốc phòng nên phải chịu. Sau đấy công ty cũng gọi lên kỷ luật cho đúng thủ tục. Nó tự ái, thế là làm đơn xin bỏ việc luôn. Chúng tôi cũng chả biết nói gì hơn, đành phải chịu nó. Vì thế mới gọi là Quang Khùng. Hình như bây giờ về làm vật liệu xây dựng. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp nó, bia bọt suốt. Dù sao cũng đã từng làm việc với nhau. Vụ này cũng xảy ra hơn 2 năm rồi. Còn gì nữa không hả đồng chí? Dương hỏi tiếp. Cũng chỉ có thế thôi đồng chí ạ. Dương cảm ơn đồng chí phó giám đốc và trầm ngâm một lúc. Có điều gì đó làm anh phải suy nghĩ về việc này. Xuân thấy anh băn khoăn. Anh sao đấy? Có việc gì à anh? À, không sao. Đúng là cuộc sống. Mình không muốn nghĩ mà nó cứ đến. Biết làm sao được. Đúng là số phận con người. Thôi, đến luôn nhà Quang nhé. Không muộn. Sau đó Dương đi thẳng đến làng Chèm, nhà của Vũ Quang. Ở nhà mọi người cũng chưa hề biết về cái chết của Vũ Quang. Gặp bố Vũ Quang, sau khi giới thiệu và cung cấp một số thông tin, Dương hỏi. Bác thấy Quang đi ra khỏi nhà lâu chưa bác? Cũng lâu rồi cháu. Thằng này đi làm ăn mà. Nghĩ cũng khổ, cứ lòng đồng mãi. Nó học giỏi lắm cháu ạ. Trước đấy nó thi đỗ 2 trường đại học, cả nhà bảo đi học đại học. Thế mà có đợt tuyển quân, nó lại làm đơn xin xung phong. Mà xin ở đâu không xin, xin ngay là Bộ Tư lệnh Công binh, nơi mà chả có thằng nào muốn cả. Cả nhà đợt đấy cũng điên đầu vì nó. Nhưng sau này nó lại ổn anh ạ, cũng chả biết thế nào. Tiếc cho nó đợt đang ở quân ngũ, được cơ cấu và lãnh đạo mà không vào, lại xung phong ra công ty Bomico để làm ở đấy. Ở đấy toàn phải dính dáng đến cái chết là nhiều. Mỗi lần nó về nhà tôi mới yên tâm. Còn cuộc sống của anh Quang thế nào bác? Thằng này từ khi làm ở Bomico thay đổi hẳn cháu ạ. Đúng chất dân công trường. Có mấy lần gia đình bảo lấy vợ nhưng không thể thuyết phục. Tính thằng này ngang lắm. Nhiều lần góp ý là nó thay đổi cách sống đi một tí. Ăn mặc cho đứng đắn vào mà tìm vợ. Nó lại bảo chả cần, mặc thoải mái là được. Cả đời tôi chả bao giờ thấy nó mặc quần âu áo sơ mi. Chán thế. Thôi bác ạ. Mỗi người một cách lựa chọn cho cuộc sống. Cháu đây này, đã hơn 40 rồi mà có ai đâu. Không thích lấy vợ. Sống cho mình đã. Cho xã hội sau. Thế chỗ bác toàn họ Vũ à bác? Ờ, đây toàn họ Vũ bao đời rồi. Nhà thờ tổ cái kia. Chúng tôi tự hào về dòng họ lắm. Anh qua nhà thờ tổ tí nhá. Thằng Quang là cháu đích tôn đấy. Mọi sự việc của dòng họ là nó phải đảm nhiệm khi tôi mất. Thế mà lúc này cấm thấy mặt đâu. Vâng, thế bác đưa cháu xem qua được không? Bố Quang đưa Dương và Xuân đến nhà thờ tổ của dòng họ Vũ. Nghe ông nói, Dương càng bùn rùn chân tay. Trời đất, sao lại thế? Mọi sự trùng hợp đều có thể xảy ra. Anh cũng chỉ ngờ ngợ, nhưng không ngờ đấy là sự thật. Đúng lúc đó, những thông tin về vụ án cách đây 2 năm của Quang được chuyển đến qua máy phách trên xe ô tô. Quang vội ra lấy và xem qua. Sau khi chia tay bố Quang để ra về, Dương vội nói với Xuân. Anh về em về Hà Nội ngay nhé. Anh đã biết hung thủ là ai rồi. Anh nói thật không? Sao nhanh thế? Ừ, sự việc đã gần như vậy rồi em ạ. Vậy Dương đã nhận ra được hung thủ là ai? Tại sao? Có gì bí ẩn khi Dương cùng bố Vũ Quang đến nhà thờ tổ? Những bí mật sẽ nằm ở hồi kết của câu chuyện. Ai sẽ là hung thủ giết người? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Mật Khu 88. Và ở tập 3 chúng ta sẽ cùng khám phá ra bí mật hồi kết của câu chuyện xác chết không đầu này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.